Sàn phẳng núi non, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, cô y nói lớn tiếng, có thời gian đa sầu đa cảm, sao không nghe xem đám học sĩ bàn tán bên ngoài loạn thành thế nào rồi, kẻ nào đó lâm trận bỏ chạy, Tây Hạ vốn luôn nhăm nhe, nhân cơ hội liên tục xâm phạm biên quan. Trường khác liên tiếp mất 3 thành trì, phải đổi bổ lão tướng quân đã 70 tuổi ra trận, mới miễn cưỡng ổn định được tình hình. Binh lính thương vong nhiều, bá tánh đến muối cũng không có mà ăn, một hạt bụi trên thế gian, đè lên người chúng sinh lại thành những ngọn núi lớn. Lý Lẫm Tiêu bật dậy, liều mạng tự tát vào mặt mình. Nửa tháng sau, hắn ta đeo nửa chiếc mặt nạ, làm tiểu nhị chạy việc trong trà lâu. 26 xuân về cỏ mọc quanh bay, ý xuân dần đậm. Học sĩ của thư viện đang uống trà trong trà lâu, nghe nói chưa, Trương Minh mới đỗ giải nguyên. Vị hôn thê Trần A Chân gian díu với thợ gốm, sắp bị tộc nhân Trần Thị nhúng lồng heo rồi đấy. Nữ nhân này hồ đồ, không chịu nổi cô đơn. Ta nghe mà thất thần, nước trà tràn ra khỏi chén. Thiếu gia đưa tay hua hua trước mắt ta. Sao lại bồn chồn không yên thế? Ta ấp úng đáp, A Chân tỷ bị người ta bắt rồi. Trần A Chân là ngư nữ chịu khó nhất ở chợ cá. Trời chưa sáng đã dậy, theo ngư dân ra biển thả lưới bắt cá. Nàng ấy biết nấu cơm, biết xem thủy triều, biết phơi cá thu muối trên mẹt tre, còn biết đeo giỏ tre bên hông lội xuống bãi triều bắt vẹm xanh. A Trần tỷ đến trà lâu mua bánh trà, nhắc đến vị hôn phu, vẻ mặt đầy tự hào. Mình ca thích trà, có thể dùng 3 giỏ thịt hàu đổi được không? Đó là thành quả nàng ấy làm việc quần quật cả ngày dưới nắng gắt. Vì người thương, khổ cực đến mấy cũng coi như đường ngọt. Một người phụ nữ vất vả lao động, chỉ đến nuôi người thương ăn học, sao có thể tư thông với người khác. Ta chạy đến dưới gốc cây chuối, khó chịu muốn nôn, ngồi xổm trên đất hồi lâu không đứng dậy nổi. Thiếu gia đuổi theo ra. À ngư, sao thế, ta nhớ mẫu thân quá, mẫu thân cũng từng tốt với cha như vậy. À ngư, ta muốn nghe chuyện của nàng, 27 trí nhớ của ta rất tốt. Cha ta hồi nhỏ nhà rất nghèo, là mẫu thân ta giúp đỡ ông. Sau này, ông trở thành người đàn ông giỏi bơi lội nhất làng, có thể dựa vào tuần trăng để đoán mùa cá. Năm ta 7 tuổi, cha dẫn người trong làng ra biển. 3 ngày 3 đêm không trở về, nửa đêm, con trai trưởng làng lén chạy đến nhà ta, ôm chặt lấy mẹ ta đang mang thai em trai trong bụng không buông. Ta cắn hắn, bị đạp sang một bên, mẹ ta nhân cơ hội đánh ngất đối phương, ôm ta khóc suốt đêm. Ai ngờ ngày hôm sau, con trai trưởng làng một mực khẳng định là mẹ ta quyến rũ, sai người bắt bà đi. Đúng lúc này, bão tố quét qua mặt biển, mưa lớn suýt nhấn chìm cả làng. Thuyền của cha đi mà không về, trưởng làng nói, mẹ ta đắc tội với hải thần, mới hại người trên thuyền phải chôn thân trong bụng cá. Để nguôi cơn giận, những người dân làng mất đi người thân đã nghe theo trưởng làng, ném mẹ ta xuống biển. A Cầm tỷ về quê thăm người thân thấy không đành lòng. Tỷ ấy từng chịu ơn của cha mẹ ta, hỏi ta có muốn bán mình cho chủ nhà của tỷ ấy không? À ngư, con còn nhỏ, không báo thù được đâu. Giữ lấy mạng sống, từ từ lớn lên, ta không có lựa chọn nào khác. Phụ thân ta bị cá ăn thịt, mẫu thân ta bị ép nhảy biển, có trưởng thôn ở đó, sẽ không ai dám chứa chấp ta. Ta vừa gầy vừa nhỏ, chủ nhà cho một lạng bạc, là một nha đầu nhóm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cầm tỷ đối xử với ta rất tốt, quần áo cũ tỷ ấy mặc thừa đều sửa lại cho ta. Năm ta 10 tuổi, tỷ ấy nói trong thôn gặp phải dịch bệnh. Cha con trưởng thôn thăm ô thuốc của quan y triều đình cử đến, hại C, H, E, T rất nhiều người, bị đánh cho một kẻ liệt một kẻ tàn. A ngư, phụ mẫu của muội trên trời đang nhìn đó. Hốc mắt ta hơi nóng lên, nhân quả có báo ứng, nhưng nhất thời ta lại không biết nên hận ai, chỉ biết rằng phụ mẫu yêu thương ta sẽ mãi mãi không trở về nữa. Nước mắt càng rơi càng nhiều, thiếu gia ôm ta vào lòng. Đã qua rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Ta muốn cứu A Chân, chàng có thấy ta nhiều chuyện không? Không đâu, A Ngư là đồng cảm với người cùng cảnh ngộ, tấm lòng lương thiện. Ta không tốt đẹp đến thế đâu, chỉ là cảm thấy, năm đó nếu có người giúp mẫu thân ta, có lẽ bà ấy vẫn còn sống. Cách chương.